Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Tử Linh Tiểu Thâu. Tử Linh Lý Nguyên đúng Pháp Sư cầm trong tay một cây xương thật dài cốt trượng nhưng không có sử dụng ma pháp, ngược lại chạy vào trong đám người hù chúng Tần Phi kêu sợ hãi liên tục. Mấy vị trọng thần không ngừng lui lại. Một vị võ thần biết nó đúng tuổi trẻ ma pháp sư khống chế người tuổi trẻ kia đi theo Lục Linh Phong cùng đi cũng không tốt, ra nặng tay, chỉ cầm kiếm bản rộng ngăn trở đường đi của nó. Tử Linh Lý Nguyên cũng không dây dưa, xoay người hướng một đám người khác chạy tới những nơi đi qua. Kinh hãi liên tục, Khải Tát Đại Lục thấy thẳng nhíu mày lại không tốt nói cái gì. Ngươi tại làm gì? Lục Linh Phong bảo hắn biết phí liệt cách không phải nhắm mắt xông bừa người cả ngày chững chạc. Đàng hoàng ngược lại có mấy phần đan trạch nhĩ phong phạm, đáng tiếc quá trẻ tuổi thiếu khuyết sức. Sống đây là nàng đối với phí liệt cách bất mãn nhất ý địa phương. Không biết, ta cũng nghĩ nhìn xem, ta chỉ làm cho nó phòng ngự bảo hộ đúng chính nó động. Phí liệt cách hồi đáp, đối với tử linh ma pháp nghiên cứu khoảng cách thấu triệt còn quá xa, có quá nhiều hắn cũng vô pháp lý giải minh bạch địa phương. Nguyên nhân chính là như thế, phí liệt cách mới muốn biết tử linh Lý Nguyên muốn làm gì. Dù sao có mình tại tuyệt đối sẽ không để nó đả thương người. Trong đầu cùng tử linh Lý Nguyên một tia thần kỳ liên hệ chưa hề gián đoạn qua. Lúc này phí liệt cách thông qua ti liên hệ có thể cảm giác được tử linh Lý Nguyên vô cùng hưng phấn. Hưng phấn cực độ, đây không phải muốn thương tổn người cũng không phải nghĩ bảo vệ ai, phí liệt cách cũng nói không rõ. Nó đến cùng thế nào, đều đứng tại đừng nhúc nhích. Lục Thiên Hào nghe được hai người đối thoại đối với sau lưng đám. Người hét lớn một tiếng đế vương uy nghiêm làm cho tất cả mọi người cũng không dám hơi động, cố nén sợ hãi trong lòng nhìn một bộ hài cốt trong đám người chui tới chui lui. Không ai dám động tử linh Lý Nguyên càng như cá gặp nước. Trong đám người chui qua một thanh kéo lấy tuổi trẻ hầu tước quần áo, thế mà trước mặt mọi người đào người ta quần áo, phí liệt cách cũng nhịn không được nữa, vừa định ra chỉ lệnh, ai ngờ Lục Linh Phong đưa tay tại hắn đầu vai vỗ nhẹ lắc đầu ngăn cản hắn hướng tử linh ra lệnh. Tuổi trẻ hầu tước hét lên một tiếng, thân thể kỳ dị vặn vẹo mấy lần, ngay cả người mang quần áo từ tử linh trong tay Lý Nguyên trượt ra. Tử linh ngược lại Lý Nguyên đúng không có lại truy hắn. Ngược lại hai tay nắm lấy nhiều loại đông tây chừng mười mấy cái. Cũng không biết nó dựa vào mười cái khô chỉ là như thế nào bưng lấy. A, đó là của ta gia truyền chí linh. Trong đám người truyền đến một vị quý phụ nhân kinh dị thanh âm. Ngừng, dừng lại, đó là của ta tư ấn. Ngoặc kép chấm chấm, bích linh son làm sao đến nó trong tay. Người tới, bắt hắn lại. Lục Linh Phong không để ý tới những người này, kinh hô mệnh lệnh bốn phía cấm vệ đuổi. Bắt tuổi trẻ hầu tước. Người tuổi trẻ kia nhìn tử linh trong tay Lý Nguyên đông tây ngốc, nhìn thấy vệ sĩ tiến lên mới bỗng nhiên cởi trên người cẩm y, quay người ở giữa một cỗ phấn hồng sương mù bốc lên, khói mù này trên không trung ngưng tụ không tan, ngăn trở tầm mắt mọi người. Mây mù quả nhiên cổ quái, ma pháp sư vòi rồng ngay cả ba đạo thế mà còn là ngưng kết trên không trung, cho đến một vị pháp thánh xuất thủ mới đưa nó thổi tan. Hồng vân biến mất sau, nơi nào còn có vị kia tuổi trẻ hầu tước thân ảnh. Từ tử linh Lý Nguyên truy người kia bắt đầu, Lục Linh Phong liền cảm giác không đúng, người kia trên người có một cỗ không nói ra được cảm giác cổ quái. Ngay cả Lục Linh Phong cũng rất khó nói đến thanh hắn là ai. Có không kém võ lực thế mà còn mang theo một tia ma lực nguyên tố đặc hữu ba động, nếu như không phải nàng phổ thông võ thần cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Phí liệt cách chính tương phản, hắn có thể cảm nhận được người trẻ tuổi trên người ma lực ba động. Lại không cách nào biết hắn còn có không kém võ lực, vốn cho là hắn là vì ma pháp sư lại nhìn hắn. Thân pháp không phải ma pháp sư có thể làm đến. Theo thứ tự là một vị cao giai võ sĩ, dù cho sớm chú ý người tuổi trẻ hành động Lục Linh Phong như cũ không thể tìm ra hắn là như thế nào. Đào tẩu, hồng sắc mây mù có thể ngăn cản tầm mắt của người lại không thể ngăn cản cường giả thính lực chỉ. Cần có khí hơi thở liền khó thoát Lục Linh Phong lỗ tai là từ xương đỏ dâng lên một khắc này Lục Linh Phong liền đã mất đi người tuổi trẻ khí tức, không cần tìm hắn trốn. Lục Linh Phong phất tay nói để vệ sĩ lui ra. Chuyện kế tiếp liền không cần Lục Linh Phong xử lý, có thể trà trộn vào đại tế trong đội ngũ luôn. Có thể tra ra hắn đúng giả mạo nhà ai tử đệ, chỉ mong bị giả mạo người còn sống. Người này nhất định là thiên ma nữ tiểu đồ đệ Tây Đại Lục có thần trộm danh xưng Kha Lâm. Khắc nại phổ, người này nhất thiện trộm cắp, dịch dung hóa trang, ẩn hình mật tung, mà lại tại cơ quan học thượng tận đến thiên ma nữ chân truyền, nghe nói so thiên ma nữ còn cao minh. Hơn, quả nhiên như thiên ma nữ cao minh dạy ra đệ tử từng cái thanh xuất Vu Lam, ở phương diện này ta kém xa nàng. Lục Linh Phong nhẹ nói, chỉ có dựa vào đến gần nhất mấy người mới có thể nghe được lời nàng nói. Lục Linh Phong thiên tư không tốt, lại một thân ngông nghênh chưa từng chịu cúi đầu trước người khác. Muốn từ trong miệng nàng nghe được tán dương người nào đó đúng cực kỳ khó được, chuyện lại càng không cần phải nói tự nhận không bằng. Lục Linh Phong cảm thán về sau nhìn thoáng qua đi về tới Tử Linh Lý Nguyên càng tăng mạnh hơn đến. Trước mặt mọi người lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Nghĩ Lý Nguyên là Duy Kinh hoàng tử thân phận thích trộm cắp, tính tình thế mà sâu tận xương tủy. Cho dù chết cũng muốn từ trên người người khác trộm điểm đông tây trở về. Đáng tiếc sau khi chết không có đầu óc, vừa rồi ở đâu là trộm đông tây, căn bản chính là trước mặt mọi người ăn cướp trắng trợn. Cũng may hắn cướp đúng Kha Lâm Tây Đại Lục thần thâu, gặp được Đông Đại Lục tiểu thâu hoàng tử ngược lại rất thú vị. Tổ mẫu hài cốt là ai? Lục Thiên Hào thân là võ thánh, làm sao sợ một bộ nát xương cốt, chẳng qua hắn cũng rất hiếu kỳ. Hài cốt thế mà lại đoạt tiểu thâu, chẳng lẽ nó khi còn sống đúng vị tầm thành mã? Lý Nguyên Duy Kinh Lý Nguyên. Lục Linh Phong nói, Lục Thiên Hào một mặt lắc, nhưng hắn đương nhiên biết tiểu thâu hoàng tử, chuyện nghe nói hắn gần nhất lại xuất hiện đang chuẩn bị gây sự với Khải Tát. A, Lý Nguyên chết rồi. Trương Thiên Hào lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt Khô Lâu là người sau khi chết mới có thể lưu lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lập tức đại hỷ, Lý Nguyên là pháp thánh bên trong cao nhân, liền xem như Đan Trạch Nhĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cửu thị Khải Tát Lý Nguyên cực kỳ đáng sợ, chết đi Lý Nguyên liền không quan hệ rồi. Đan Trạch Nhĩ pháp thánh xem ra không cần ngài ra mặt, là tổ mẫu hỗ trợ. Lục Thiên Hào quay đầu, đối với Tử Linh Đan Trạch Nhĩ nói, hắn chưa chú ý tới Đan Trạch Nhĩ đã sớm không một tiếng động vô. Luận bề ngoài cỡ nào giống người Tử Linh đúng không, cần hô hấp. Đan Trạch Nhĩ, hắn cũng đã chết. Lục Linh Phong nhưng lại rối trí nói, đắm chìm một lát ngẩng đầu lên. Ta trước đưa đi hắn thiên điện nghỉ ngơi, việc này quay đầu sẽ nói cho ngươi biết, để cho người ta đi xem một chút nơi đó, ta đoán thiên ma nữ căn bản chưa đi đến thái miếu. Cái gì? Lục Linh Phong không tiếp tục để ý Lục Thiên Hào mang theo Mã Á cùng Phí Liệt cách hướng thái miếu thiên điện đi đến, trên đường đi vương công quý tộc tự động nhường ra một lối đi. Phí Liệt cách cùng Mã Á cất kỹ Tử Linh theo sát ở phía sau. Lục Linh Phong không có đem Tử Linh Đan Trạch Nhĩ thu hồi không gian giới, chỉ nàng muốn dẫn lấy hắn cùng nhau về nhà. Thái miếu thiên điện chia làm hai bên trái phải, bên trái đúng pháp thánh an nghỉ chi địa, phía bên phải đúng võ thần nghỉ ngơi chỗ. Mỗi bên cạnh đều có 10 gian cung cấp đường, mỗi gian phòng cung cấp đường nhưng sắp đặt 500 vị tổ tiên ăn giấc. Bên trái đệ nhất cung cấp đường đã sớm đầy, Lục Linh Phong đi vào đệ nhị tiến cung cấp đường. Lúc mặt chỉ có chừng 100 nước sơn đen chữ vàng hộp gỗ. Đan Trạch Nhĩ đúng thứ 604 vị nghỉ ngơi, chỗ này Khải Tát pháp thánh nước sơn đen hộp gỗ dài một thước rộng cao đều nửa thước đen bóng sơn mặt chính diện khắc lấy pháp. Thánh danh tự dùng kim sơn tô lại chữ. Nước sơn đen trong hộp gỗ chứa ra thú sách chính là pháp thánh độ đĩa. Lục Linh Phong mở ra cung cấp đường thấp bộ hốc tối từ bên trong lấy ra một mới nước sơn đen hộp gỗ. Tay phải ngắn kiếm bản rộng huy động khắc lên đan trạch nhĩ. Parker lại lấy ra kim phấn điều sơn ngọc quản ti soát đem danh tự sơn thành kim sắc. Xuất ra trong ngực đã sớm viết xong độ đĩa để vào nước sơn đen trong hộp gỗ. Theo trình tự đem nước sơn đen hộp gỗ đặt ở cung cấp công đường lui lại một bước quay đầu nhìn từ. Linh Đan Trạch Nhĩ hỏi, ở chỗ này ăn ra có thể chứ? Ta về sau sẽ thường mang ngươi tới xem một chút. Không biết là tử Linh Đan Trạch Nhĩ thật còn có. Còn sót lại tư duy vẫn là tại Lục Linh Phong mệnh lệnh dưới làm việc tử Linh Đan Trạch Nhĩ không? Ngừng gật đầu còn ngẩng đầu nhìn mình độ đĩa. Phí Liệt Cách cùng Mã Á lui lại một bước khom người hướng Đan Trạch Nhĩ độ đĩa hành lễ. Đây là Phí Liệt Cách lần thứ hai đi vào Thái Miếu, lần đầu tiên là tại áo khắc lan bên trong Thái. Miếu là A Nhĩ Bác đặc pháp thánh tiễn đưa. So với khải tát Thái Miếu, áo khắc lan Thái Miếu liền lộ ra quá keo kiệt. Áo khắc lan kiến quốc thời gian so khải tát ngắn rất nhiều, pháp trong thánh đường tổng cộng mới có 48 vị pháp thánh cùng khải tát không so được. Phí Liệt Cách ngươi có đồ đệ? Lục Linh Phong xoay người lại hỏi. Phí Liệt Cách lấy làm kinh hãi, không biết nàng vì sao lại hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói. Xem như có một, ta chưa hề thừa nhận nàng là đệ tử của ta, nàng lại một mực tôn ta vì lão sư. Mai Lâm dáng vẻ cung kính hiện lên ở Phí Liệt Cách trước mắt. Lục Linh Phong vấn đề xác thực rất để hắn ngoài ý muốn, hắn còn tuổi còn rất trẻ, tại ma pháp sư chung cũng nên đến 60 tuổi về sau mới có thể cân nhắc vấn đề này. Tượng hắn dạng này hơn 20 tuổi liền đạt tới ma đạo sư giai cấp, từ xưa đến nay vẫn là vị thứ nhất. Ta muốn để ngươi thu một đồ đệ, không muốn cự tuyệt ta. Lục Linh Phong nghiêm túc nói. Phí Liệt Cách ngốc ngốc gật đầu, hắn có thể cự tuyệt Lục Linh Phong. Đan Trạch Nhĩ có 2 vợ 6 thiếp, người sống 10 tử 8 nữ, đáng tiếc những người này đã sớm qua đời. Mặt khác gia tộc hôm nay đã sớm đã là khải tát đại gia tộc một trong, tại hắn hậu đại trung có một đứa bé rất không tệ, ma pháp thiên phú rất tốt, chỉ niên kỷ quá nhỏ. Đan Trạch Nhĩ chuẩn bị tại hắn 8 tuổi thời điểm bắt đầu dạy bảo, năm nay đứa bé kia hẳn là 8 tuổi, nghe nói là Đan Trạch Nhĩ hậu nhân. Phí Liệt Cách liền vội vàng gật đầu, vô luận từ góc độ nào Phí Liệt Cách đều nguyện ý là Đan Trạch Nhĩ ra chút lực, chỉ năng lực của mình có hạn, thật có thể làm nổi lão sư. Phải biết Đan Trạch Nhĩ tại khải tát địa vị cũng rất cao, chỉ vì không phải hoàng tộc mới không thể cùng Lục Linh Phong so sánh. Khải tát có 4 vị pháp thánh, ngoại trừ bên ngoài Đan Trạch Nhĩ còn có 1 vị pháp thánh niên kỳ không thể so với Đan Trạch Nhĩ nhỏ bao nhiêu, xem như Lục Linh Phong cùng bối phận cường giả có hắn dạy bảo tựa hồ so với mình thích hợp hơn. Không cần nghĩ nhiều, ta như vậy coi trọng ngươi, ta muốn Đan Trạch Nhĩ cũng coi trọng ngươi, hắn sẽ nguyện ý đem đời sau của mình giao cho ngươi, dạng này hắn mới có thể an tâm. Lục Linh Phong nói, xong tử Linh Đan Trạch Nhĩ đi lên phía trước, tại Phí Liệt Cách đầu vai vỗ nhẹ nhẹ 2 lần. Phí Liệt Cách biết đây là Lục Linh Phong khống chế, nếu không coi như Đan Trạch Nhĩ còn có chút còn sót lại ký ức cũng không có khả năng làm ra động tác như vậy, đến còn sót lại xuống tới chỉ một loại bản năng mà không phải tư duy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.